Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 789, khiêu khích. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thiên Kiếm Tông, kiếm chi sơ, trên người cũng không bội kiếm, nhưng là hắn đã tới rồi, lấy thân là kiếm, lấy ý niệm vì kiếm cảnh giới, giơ tay nhấc chân đều là kiếm. Hơi thở vạn phần sắc bén, hắn cường hãn, ở chỗ lĩnh ngộ kiếm chi đại đạo bộ phận tinh túy. Đừng nhìn chỉ là bộ phận tinh túy, đã viễn siêu Trường Không Vô Kỵ lúc trước kiếm cảnh. Hiện tại hắn, lòng có kiếm ý kiếm tâm, cũng mơ tưởng cùng người này sóng vai so kiếm. Mà vị này vừa ra tới, ánh mắt liền dừng ở đại ca Lư Bán Sinh trên lưng Lục Tiên kiếm thượng. Không còn có truyền khai, thực rõ ràng, thân là kiếm chi đại đạo lĩnh ngộ giả, liếc mắt một cái liền yêu Lục Tiên kiếm, ánh mắt kia bên trong dục vọng, căn bản không thể ức chế phóng thích mà ra, nhưng thật ra có điểm thật tình cảm giác, đại ca, kiếm chi sơ, yêu ơi, Phong Vân Vô Kỵ bĩu môi cười nói, mà Lư Bán Sinh lại là nhẹ nhàng bắn một chút trên lưng Lục Tiên kiếm. Nhẹ nhàng trả lời, yêu ta, vẫn là yêu ta kiếm. Thực rõ ràng sao, đáng tiếc, Lục Tiên kiếm, từ căn bản thượng, liền không phải chân chính kiếm đạo chi kiếm. Nó càng phù hợp, mà là, sát, không sai, Chu Tiên bốn kiếm, chính là thiên địa đệ nhất sát. Không thể nghi ngờ, lại sau này. Khí Tông, Nguyên Bá, vị này nếu chỉ xem cảnh giới đạo lực căn nguyên từ từ chờ. Quả thực không đáng giá nhắc tới, chính là thân thể hắn, lại là tuyệt đối siêu nhiên. Tu hành là lúc, hẳn là đem chính mình, coi như bảo khí, đặt mình trong đỉnh lộ bên trong. Muôn vàn rèn mà ra, một thân cứng rắn, tuyệt đối siêu việt cửu chuyển kim thân quá nhiều. Có thể nói một hàng vừa động gian, chính là một cái hành tẩu, tiên khí, từ bản chất, đã siêu việt chân giới thân hình cấp bậc bộ dáng. Chỉ tiếc, uổng có này tương, không có này nói, chỉ sợ lại không bằng những người đó có uy hiếp. Nhân đạo hoàng cung, cơ vô song, một thân hoàng giả chi khí, chịu chân giới che chở, vì chân chính chân giới nhân hoàng. Sở hữu chân giới tu giả đều phải bị nàng sở trời sinh kiềm chế, chịu nàng hoàng nói chế ước. Ai, vì cái gì là nàng mà không phải hắn? Không sai, đây là một nữ nhân hoàng, có cùng lúc trước cơ cửu mị, có không phân cao thấp khí chất. Càng có ý tứ chính là các nàng thế nhưng đều họ cơ tương đương, nhưng là tuyệt đối không quan hệ. Bởi vì một cái là người, một cái là thiên yêu, mà nhân đạo hoàng cung người tới, kỳ thật liền cùng thiên Phật tử giống nhau, cũng không sẽ tham dự đại bỉ, bởi vì bọn họ là nhân hoàng. Toàn bộ hoàng cung, trước nay không vượt qua 9 người, ứng thiên địa cực hạn mà tồn, các nàng thân phận càng đặc thù, cũng liền ở chỗ này. Người càng nhiều tương đương nhân tộc càng là hưng thịnh tương đương, nhưng là từ xưa đến nay đều là ở 5 người đến 8 người chi gian, cửu cửu đến cực điểm, chưa bao giờ xuất hiện quá. Hiện tại cũng là cao nhất phong thời đại, 8 người tựa hồ cũng là như thế. Có chút nhân tài cảm thấy Phong Vân Vô Kỵ bọn họ là đúng thời cơ mà sinh thiên tài, mà Phong Vân Vô Kỵ lại là có thể biết, kỳ thật hiện tại đã là mạnh nhất cửu cửu đến cực điểm trạng thái. Bởi vì cuối cùng một cái hợp lại chân chính nhân hoàng đại đạo người, liền ở chính mình tiểu thế giới bên trong tương đương là ai. Liền không cần phải nói, nhân hoàng đế nữ, cũng bởi vì này thân phận nguyên nhân, vừa ra chàng liền có vô số người đánh trong lòng kính trọng. Toàn bộ người đều cho nàng hành lễ. Nhưng là vị này cơ vô song ánh mắt, vẫn luôn đều ở Phong Vân Vô Kỵ trên người, nháy mắt không nháy mắt, giống như điêu khắc. Tam đệ, nhân hoàng đế nữ cơ vô song, yêu ơi, Bắt lấy cơ hội này, Lư Bán Sinh lập tức tới một cái bổ đao, vẻ mặt đắc ý cười to, mà Phong Vân Vô Kỵ lại là bĩu môi, lắc đầu nói, nàng không phải yêu ta, mà là cảm ứng được cuối cùng một cổ nhân hoàng đế khí. Tương lai, nàng nhất định sẽ tìm ta, trò chuyện riêng, đúng vậy, cửu cửu đến cực điểm chân chính thiên đạo nhân hoàng chi gian. Là thời khắc đều có cảm ứng, chẳng sợ ẩn thân Phong Vân Vô Kỵ trường không giới, khoảng cách gần về sau, cũng sẽ bị phát giác, chắn đều ngăn không được. Lại hướng một bên, lại là một vị đại mỹ nhân, ngọc nữ các thiếu các chủ, Liễu Mộng Thư, nữ tử này, lớn lên quả thực thiên địa tạo hóa giống nhau mỹ. Đây là Phong Vân Vô Kỵ này một đời gặp qua, hoàn mỹ nhất nữ nhân, siêu việt chính mình cơ cửu mị đều. Nàng đã chịu sở hữu nam tính võ giả chú mục lễ, đã không cần nhiều lời, mà nàng thoạt nhìn cũng càng như là một cái bình hoa, một bộ nhu nhu nhược nhược, cái gì thực lực đều không có bộ dáng. Nhưng là Phong Vân Vô Kỵ lại biết, nữ nhân này thực lực có thể so với phía trước ba cái, ở căn bản thiên tư thượng càng có nghiền áp bọn họ ý tứ, bởi vì nàng huyết mạch chính là cửu thiên huyền nữ huyết mạch. Nghe nói này cửu thiên huyền nữ là lúc trước nữ oa đại thánh nhân tạo người thời điểm nặn ra tới hoàn mỹ nhất nữ tử, lo liệu mạnh nhất đệ nhất cổ nhân khí, làm người người trong đừng tưởng rằng huyết mạch liền nhất định là huyền nữ sở sinh hậu đại, kỳ thật liền cùng nhân hoàng giống nhau, trong lúc vô tình thiên địa mà sinh thôi. Chỉ là thực đáng tiếc chính là nhất thích hợp cửu thiên huyền nữ ngọc nữ kinh, giống như nàng vẫn chưa có thể tu hành, nếu không nói tương đương chỉ bằng tu vi, nàng sẽ là toàn trường bên trong không người có thể địch tồn tại. Phong Vân Vô Kỵ là có, nhưng là chưa chắc sẽ cho nữ tử này, bởi vì nàng tuy rằng có vẻ thực thoát tục lại rất mỹ lệ, nhưng là trong ánh mắt kia cổ cao ngạo có điểm quá phận, thế cho nên đối đãi mọi người đều là cặn bã giống nhau cảm giác, làm người thập phần không thoải mái. Mà loại này nữ tử giống nhau đều là lòng dạ cực độ hẹp hòi hạng người, không thể cộng chi. Lại nói này cuối cùng một vị chính là thiên bảo các thiếu chủ nhân, đi vào chân giới về sau, Phong Vân Vô Kỵ biết thiên bảo các cùng tụ bảo các cơ hồ giống nhau, đều là gia tộc tư hữu một cái tập đoàn. Ngài bảo tên này thực bình thường, hắn thiên phú cũng thực bình thường, tương đương chính là tuyệt đối không có bất luận cái gì một người dám coi khinh hắn. Tụ bảo các xuất thế, thiên bảo các vào đời, một cái ở vào truyền thuyết giai đoạn, một cái là trước mắt chân giới thổ hào. Người này phía sau vẫn luôn cùng với 10 cái 8 chuyển đỉnh đỉnh cấp hộ vệ, hắn trên người từ đầu đến chân thế nhưng đều là tiên đạo huyền bảo, tương đương ngay cả bên hông ngọc trụy, trên đầu khăn trùm đầu đều là tiên khí, chính là đi ngang đứng ở nơi đó làm ngươi đánh, ngươi cũng không tất đánh động. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ cũng biết, hắn lần này đại bỉ căn bản là tới làm buôn bán, liền tính hắn một thân tiên khí cùng dư lại vài vị nhiều lần cũng là không đến so, bảo bối lại nhiều, không ai ra cường đại, cũng không ai ra một cái chí bảo hữu dụng, tội gì tới thay. Này không phải ở đây cơ hồ đồng thời xuất hiện sở hữu những thiên tài đều còn chưa nói lời nói thời điểm, vị này ngải bảo đã dẫn đầu đi ra mọi người trước mặt, lớn tiếng hét lên, ai nha nha, liền kém một cái tiếu ngạo trường không, các ngươi này đó thiên tài liền đầy đủ hết, ta cảm giác các ngươi thực lực đều không phải giống nhau cường, cũng đều là kỳ hổ tương đương, không bằng như vậy, nét mua ta vài món tiên khí tiên đan, cổ vũ tự thân thực lực, gia tăng phần thắng như thế nào? Ai ai ai! cái kia kiếm chi sơ, ngươi liền cái binh khí đều không có. Ngươi xem ta này kiếm AXXXXX tương đương, vị này miệng A. Là thật sự có thể nói, một cái cường đại đẩy mạnh tiêu thụ viên. Chỉ là đáng tiếc, này đó thiên tài, không một cái để ý đến hắn. Nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Mười mấy người, bao gồm Phong Vân Vô Kỵ bọn họ ở bên trong, tính toán thay phiên giới thiệu bảo bối, vội vui vẻ vô cùng. Tại đây ngài bảo, díu dít đẩy mạnh tiêu thụ bên trong, Tạo Hóa Cung Công Thâu thiếu chủ, đem ánh mắt dừng ở Phong Vân Vô Kỵ ba người trên người nói. Cùng là tân một thế hệ thiên tài, các ngươi ba người kết nghĩa, vì sao không đợi ta chờ? Chính là khinh thường chúng ta những người này, cảm thấy các ngươi ba cái trước sau bị bầu thành tiền tam, có thể cao cao tại thượng, tự cao tự đại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.